Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 14, góc truyện audio.com. Bọn hắn và nó uể oải bước theo thầy hiệu trưởng, ai bắt em đi mà đi. Thầy hiệu trưởng liếc mắt về phía nó. Dạ, em không phải đi ạ, nó. Không, em về đi, thầy hiệu trưởng nói và đi tiếp. Thôi, bye bye nhé, tôi về đây. Nó quay sang bọn nhắn nhí nhảnh nói rồi chạy đi luôn. Hai, bọn hắn lại một lần nữa thở dài và bước đi. Về phần nó vừa bước vào lớp thì lập tức bắt gặp bao nhiêu con mắt hình viên đạn đang chĩa về nó. Đồng thời, đi kèm theo đó là những lời bàn tán không hay về nó. Nhưng nó không quan tâm là mấy. Cứ thế đi về chỗ. Này, nhỏ tiến tới chỗ nó. Hửm, nó, cô buông tha cho các anh ấy đi. Nhỏ lườm nó, các anh ấy, nó, cô đừng có mà giả ngu. Là anh trai tôi, anh Phong và già anh nữa. Nhỏ, ai tôi cũng có thể buông bỏ nhưng anh trai cô. Tôi không thể, nó cúi đầu xuống. Thôi, thế cũng được, còn hơn để cô bắt ca ba tay. Nhỏ hơi vừa lòng, tác giả, thế là quá đủ rồi lại còn hơi. Về phần bọn hắn, khi được thả về thì mặt bọn hắn, đứa nào đưa nấy đều tối sầm. Sơn đứng ngoài đó đợi mãi. Khi thấy cậu ra thì liền chạy lại hỏi. Sao ở trong lâu vậy? Sao không hắn và anh thì đi trước? Để cậu ở lại, tao viết bảng kiểm điểm. Cậu vừa đi vừa nói. Đánh nhau, Sơn, vì trước khi chuyển trường thì cậu hay đánh nhau lắm. Không, vì tỏ tình, cậu nói rồi phi thẳng đi luôn. Vì trường này nghiêm cấm yêu đương, không phân biệt giàu nghèo, đều ngang nhau hết. Tác giả, mình yêu trường này chết mất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về tới lớp, khi thấy cậu về lớp, nó vội vàng chạy đến hỏi han. Có sao không? Cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thấy thế, nó cũng cảm thấy an tâm phần nào. Tác giả, làm như thầy giáo ăn thịt trả bằng. Có phải em còn nhiều chuyện muốn hỏi tôi? Cậu thấy nó cứ im thin thít không nói gì liền lên tiếng. Nó thì vội vã gật gật đầu. Về tới nhà, tôi kể em nghe, cậu nói xong liền đuổi nó về chỗ. Thế là mỗi tiết học nhàm chán trôi đi trong yên bình. Khi tan trường, nó vừa sắp sách xong thì liền bị hắn lôi đi. Bỏ ra, tôi còn có việc, nó giằng tay lại nhưng không được. Đành để hắn kéo đi. Ở đằng sau trường, hắn bỏ tay nó ra và xoay người đối diện với nó. Anh, lôi tôi ra đây làm gì? Nó, em thích hắn, hai tay hắn bám vào vai nó. Thích hay không thích là việc của tôi. Không liên quan tới anh. Nó gỡ tay cậu ra. Mau trả lời tôi đi. Hắn tức giận, nắm càng chặt hơn. Anh, sao vậy? Nó hoảng sợ, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn như vậy. À, không có gì. Hắn vừa nhận thấy mình làm hơi quá nên bỏ nó ra. Cùng lúc đó, anh và cậu đi ra. Đứng bên cạnh nó, cậu thì ôm nó vào lòng và dỗ dành. Không sao đâu, chúng ta về thôi. Cậu kéo nó đi, nó vừa quay lưng đi thì bị một cánh tay lôi lại. Đi đâu chứ, không phải cô ở cùng tôi sao? Hắn, cách chương.